Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934. Chương 934. Nội gian. Thiên môn vừa mới kết thúc, nhiệt lượng thừa chưa tán, bộc lộ, mọi người cũng chưa rời đi, mà là top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Lần này chỉ chết hai đầu thần châu, nhìn tựa hồ có chút kỳ quặc a. Có người lạnh nhạt nói lấy, đúng vậy a, công bằng, đúng lúc là vừa mới khiêu khích qua Phương Đông Hải Đăng hai cái. Nghe bọn hắn nói, chính là thần châu người đề nghị để hai đầu thần châu làm mồi nhử. Lúc này mới cứu được đám người, thật là âm hiểm hèn hạ. Một cái người da trắng tức giận mà nói lấy, ăn người khác huyết man đầu, để cho mình đến lợi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, đám người sở dĩ có thể hơn phân nửa hoàn toàn trở về, tất cả đều là dựa vào hệ thống đại gia không gian đặc thù chi công cực khổ. Với lại bọn hắn vậy không muốn biết sự thật, lần này lại là thần châu người lấy được đầu to, cái này chút nước khác người, trong lòng tự nhiên là hết sức không hài lòng. Đừng nói cái gì thời đại mới dưới, nhân tộc một thể, hội loại suy nghĩ này, cái kia thật là ngây thơ không chịu nổi. Chỉ là những nghị luận này cũng chỉ là tại tự mình trong vòng luẩn quẩn tiến hành. Không người dám đem dùng lời này đi chất vấn cái kia Phương Đông Hải Đăng. Vết xe đổ, đã còn tại đó, bọn hắn có thể làm, cũng chính là qua miệng nghiện. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Phương Ninh căn bản vốn không để ý, loại này lại không phục, lại không thể làm gì bộ dáng, liền là tiêu chuẩn tiểu nhân sắc mặt. Đại gia lại là cả giận nói, đáng giận, ta vất vả hối hả, mới khiến cái này người bình yên trở về, vậy mà không có mấy cái cảm kích ta, thật là buồn cười. Ai, cái gọi là thiện chiến người không hiển hách chi công, không có tuyên truyền, đám người làm sao biết chúng ta công lao. Bất quá không cần quản bọn hắn, những người này cũng chính là đùa nghịch hạ miệng pháo, sớm muộn có bọn hắn không may thời điểm. Ta đã sớm nói qua, chỉ quản minh hữu cùng quân đội bạn, về phần ngoại nhân, ngươi làm cho dù tốt lại nhiều, cái mông không ở đây ngươi bên này, cũng căn bản sẽ không nói ngươi tốt lời nói. So với chúng ta đạo đức cao hơn mấy cấp độ vĩ nhân nhóm, hậu thế rất nhiều người còn không phải như thế soi mói. Chọn 3 lấy 4, không hề điểm mấu chốt, chỉ là con ruồi chung quy muốn bị lịch sử rửa sạch đến hào không dấu vết, không để lại một chút điểm, mà vĩ nhân chi quang lại có thể chiếu rọi thiên cổ. Phương Ninh trấn an nói, hừ, cái này chút nói xấu ta, bại hoại thanh danh của ta, ta toàn bộ nhớ kỹ, đến tương lai phát hành hệ thống tệ không, là chính nghĩa giá trị, bọn hắn mơ tưởng được nửa chia tiền. Đại gia oán hận nói, có thể nhớ kỹ hiệp khách giáp chỗ tốt người, tự nhiên vẫn là có, liền là cái kia chút quân đội bạn đồng minh. 3 ngày về sau, Nhâm Nhược Phong khiến người đưa tới đại bút thù lao, khoáng thạch dược liệu tiền tài các loại, Trùng Đại Thanh vậy đến đây một chuyến, nói là Bồ Tát phái nó đến, bất quá nó cực kỳ lưu manh, nói trên thân không có tiền, các loại lại ăn no bụng đến muốn hóa kén thời điểm, còn thanh lực lượng tiếp tục đưa cho hắn chỉ định ác quỷ, chính khí chi thành, âm thuộc tính dược liệu căn cứ, hắc hổ tom về tới đây về sau, đã tới về suy nghĩ 3 ngày, tiểu hôi con kiến nửa đường dùng thế thân rời đi, nó đương nhiên trông thấy, chỉ là ra vẻ không biết, bây giờ nghĩ lại, tử thần hẳn là thoát ly chỗ kia gần như sụp đổ thế giới. Cái này từ cái kia tiểu hôi con kiến trên thân biến hóa có thể thấy được. Gia hỏa này cầm hoàn hảo chỗ, thiên môn quan bế ngày hôm sau, lại ba địa chạy về trên đầu mình. Cái này ổ xem ra là lại định, Tom thoáng cảm ứng, liền phát hiện đối phương lại ở vào một cái tiến hóa biên giới. Chỉ sợ bước kế tiếp liền có thể tiến hóa đến tử thần chi kiến. không nghĩ tới giày vò nửa ngày, chỗ tốt lại đều ngươi được, ta một chuyến tay không, uổng phí nhiều ý nghĩ như vậy. Nó dựa theo tử thần phân phó, dùng tế đàn vật liệu bồi dưỡng được một cái thần tính quái vật. Nhưng thật ra là muốn câu dẫn ra tử thần tồn tại. Không nghĩ tới tử thần thật là bị câu dẫn ra, nhưng người ta tính toán càng sâu. Trước tiên tìm đến cột trụ, nó mặc dù vậy phát hiện đối phương chân chính tồn tại. Cuối cùng chạy vào chỗ kia sa mạc mong muốn thôn phệ đối phương. Không nghĩ tới nhưng vẫn là đã chậm một bước, dưới sự bất đắc dĩ, vì che giấu chân chính mắt, nó đành phải nói ra để mèo xấu hổ lời nói. Trên thực tế nó hoàn toàn minh bạch, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên là sẽ bị truyền tống đi, không cần đi cầu hiệp khách giáp mang đi nó. Ai, thật là thất bại trong gang tấc, ta tóm thế nào cứ như vậy xấu hổ, chẳng lẽ ta liền không thắng được một lần? Không có khả năng, hiệp khách giáp trí thông minh vậy cao không đi nơi nào. Bất quá chỉ là át chủ bài nhiều, vận khí tốt, có đặc biệt ưu thế thôi. Nó gật gù đắc ý, đi tới đi lui. Đúng lúc này, đột nhiên có một thanh âm tại nó vang lên bên tai. Ngươi muốn biết hiệp khách giáp át chủ bài à? Muốn chân chính thắng về một ván à? Ai? Hắc hổ Tom lập tức chuyển động thân thể, chạy đến phụ cận trên gò núi, nhìn bốn phía. Ta linh hổ Thompson đối ân công trung thành tuyệt đối, liền là từ nơi này nhảy xuống, ngã chết ta, vậy tuyệt đối sẽ không làm nội gian. Nó cao giọng địa hô, đừng kêu, hiệp khách giáp là nghe không được. Mặc dù nơi này là hắn cái gọi là bí cảnh, bất quá hắn cũng không biết, cái này bí cảnh lúc đầu chủ nhân là ai. Cái kia thanh âm thần bí trầm thấp mà nói lấy, ngươi đến cùng là ai? Đến cùng mong muốn làm gì ha? Đen mèo Tom ý thức được đây là không cố gắng. Lúc này tỉnh táo lại. Chúng ta muốn làm cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi mong muốn cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm dạng này ngơ ngơ ngác ngác địa cho hắn đánh cả một đời công? Còn mang theo cái này mèo vòng cổ, cả một đời không có tự do còn sống. Lần này hắn cho ngươi đi dò đường, ngươi vận khí tốt không có treo, tiếp theo về nhưng tuyệt đối không có chuyện ngon ăn như thế. Cái kia thanh âm thần bí tiếp tục châm ngòi đường. Mặc dù biết đối phương là châm ngòi, nhưng Tom vẫn là không nhịn được sinh ra oán khí. Xác thực, hiệp khách giáp để đó những người khác không cần, hết lần này tới lần khác liền gọi mình đi. Hiển nhiên là không có đem mình khi thành chân chính người một nhà ếch. Trừ phi hắn thật là một cái đồ đần, mới hội đem mình xem như người một nhà. Bất quá hắn trên thân một tên gia hỏa khác, tâm địa ngược lại coi như không tệ. Trước khi tiến trước khi đi, còn cho mình một bình chân quý đan dược hộ thân dùng. Bây giờ cách hiệp khách giáp quật khởi đã 4-5 năm quang cảnh. Tom cũng không phải đồ đần. Nó mặc dù nhìn không thấu Phương Ninh chân thân, nhưng cũng biết hiệp khách giáp là cái hai mặt người. Đối phương có hai cái linh hồn đang khống chế thân thể. Một cái lãnh khốc phi thường, một cái lại tương đối nhân nghĩa mềm lòng, tương đối tốt lừa bịp. Nghĩ đi nghĩ lại, Tom mèo nhưng không có đáp ứng. Nó rất rõ ràng, như bây giờ không lý tưởng, chưa hẳn liền không có tiền đồ. Về sau tích lũy công lao, nhiều bán mấy lần thảm, còn có thể tẩy bạch tự kỷ, dụ dỗ hiệp khách giáp nhân từ một mặt cho mình giải bộ. Thuận tiện còn có thể giống những tên khác như thế, tu thành chính quả, từ đối phương nơi đó vớt chỗ tốt. Nếu thật muốn làm nội gian, cái kia chỉ có một cái hạ tràng. Được chuyện về sau, bị cái này thần bí tồn tại qua sông đoạn cầu. Sự bại về sau thì là bị lãnh khốc hiệp khách giáp đánh cho hồn phi phách tán. Thế là nó lạnh lùng nói, ngươi cút cho ta, thật là coi thường Tom đại gia. Ngươi bộ này trò xiếc, Tom đại gia 3 tuổi thời điểm liền hội chơi. Lời nói này thế nhưng là một điểm cũng không có vấn đề gì. 3 tuổi mèo đã sớm là trưởng thành mèo, hừ. Không biết tốt xấu đồ vật. Cái kia thanh âm thần bí rốt cục nổi giận. Hiển nhiên Tom phản ứng. Có chút vượt quá nó đoán trước. Hoặc là nó căn bản nghĩ không ra con này bị hiệp khách giáp nghiền ép con mèo vậy mà không nguyện. Ý phản kháng. Người nghĩ đến đám các ngươi còn có thể đắc ý mấy ngày. Ngươi cho rằng cái thế giới này sẽ là các ngươi. Ngươi sai. Cái thế giới này, tóm lại vẫn là thần đến khống chế hết thảy. Cái kia thanh âm thần bí lạnh lùng nói. Thần trí tuệ, xa xa vượt qua các ngươi tưởng tượng. Hiện tại bất quá là để cho các ngươi đắc ý nhất thời. Hừ, Tom phản kích tới. Thần từng cái tự bảo vệ mình không rảnh, còn muốn thống trị cái thế giới này à? Thật là buồn cười, nếu không phải ta gan nhỏ quá mức, lúc này ta liền đã nuốt ăn một cái thượng giới đại thần. Cái kia ngươi liền chờ xem, ngu xuẩn gia hỏa, tử vong hội ở cùng với ngươi. Cái kia thanh âm thần bí đột nhiên nói xong, nhàm chán, chuyện tới cuối cùng, còn muốn chuyển di ánh mắt. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta nghĩ ngươi rất nhanh liền sẽ lộ ra mánh khóe. Cái thế giới này đi hướng, không phải là các ngươi có thể quyết định nó vận mệnh. Chỉ có chính nó, đen mèo khinh bỉ nói. Thanh âm thần bí không tiếp tục trả lời. Tom đợi đã lâu, cũng không có đợi thêm đến cái thanh âm kia. Nó cau mày, trong lòng minh bạch. Đối phương sẽ không như thế đơn giản địa từ bỏ ý đồ. Làm không cẩn thận mình liền muốn trước không may. Cự tuyệt đối phương hạ tràng. Rất có thể là bị giết gà giật mình khỉ. Không được, đến tìm ra hỏa kia gánh trách nhiệm đi. Tom đại gia cũng không thể không công hiệu chung. Lại nói, mình không khi này trong đó gian. Những người khác chưa hẳn không nguyện ý làm. Dù sao không phải mỗi người đều có thể giống Tom đại gia như thế thông minh. Báo cáo một cái, thuận tiện lập chút công lao vớt điểm chỗ tốt trở về. Cũng không thể thật bị con này tiểu hôi con kiến đè trên đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.